Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh. Chương 27, góc truyện audio.com. Nhìn chung mọi việc đều rất ổn thỏa, có nơi ở được khắc xếp chu tất, ngắm bầu trời đêm mỹ lệ, ánh sao lấp lánh, bỗng nhiên nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên gặp Thạnh Hạo, lòng nhói đau. Tiểu thư, khuya rồi, ngủ sớm thôi. Tiểu Khả cầm đến, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng khoác lên vai Vũ Phi. Quỷ nha đầu cả ngày nhìn ta. Nói rồi cùng Tiểu Khả về phòng, người trên nóc nhà nhìn thấy Vũ Phi về phòng, mới lặng lẽ rời đi, theo bản vẽ của Vũ Phi thợ may gấp rút làm mấy ngày. Liền, làm ra hàng mẫu mà Vũ Phi muốn, lại theo yêu cầu của Vũ Phi tìm về 10 thiếu nữ, để họ chép lại theo lời Vũ Phi, nhanh chóng viết thành 5.000 bản. Rồi lại thay đổi bố cục cửa hàng, trước sau đóng cửa, cả mặt tiền dùng lụa phủ kín, ra lệnh 3 ngày sau khai trương của hàng. Trong vòng 3 ngày, phát truyền đơn cho tất cả mọi người trong phố lớn ngõ nhỏ, nội dung của truyền đơn là cửa hàng thời trang Trịnh Thị khai trương lại vào ngày 12 tháng này, 50 vị khách hàng đầu tiên đến, tặng miễn phí một bộ quần áo. Quả nhiên, đến ngày thứ 3, người ngoài cửa xôn xao nhốn nháo, có người đến góp vui, có người cùng ngành đến xem quan cảnh, cũng có người đến để nhận quần áo miễn phí. Có một cô gái đeo mạng che mặt đích thân chọn 50 cô gái vào cửa hàng, mọi người đợi ở bên ngoài, nhìn xem bên trong tấm lụa có thể diễn ra được trò gì. Khoảng một tiếng sau, 50 cô gái bước ra, mọi người mắt đều sáng lên, vừa rồi các cô gái vẫn có dáng vẻ bình thường, đẹp bình thường, sau khi bước ra quả nhiên là thay da đổi thịt a, bộ quần áo kiểu dáng đơn giản này không những chất liệu làm ra đều là hạng nhất mà còn toát lên vẻ tinh thần phấn chấn và hơi hướng quý tộc. 50 cô gái với kiểu tóc đặc biệt, kết hợp với quần áo trên người rất phù hợp, lúc này mọi người xôn xao cả lên, hét rằng muốn mua quần áo kiểu giống với quần áo đang mặc trên người 50 cô gái, lúc này ông chủ Trịnh mới lộ diện, mọi người đừng vội, xin mời xếp hàng, rồi đến đăng ký. Để cho nhân viên của tiệm chúng tôi đo, trong vòng 50 ngày sẽ giao hàng. Buổi tối tính lại, đã có 208 bộ quần áo được đặt trước, mỗi bộ giá 50 lạng, lãi 15 lạng một bộ, khấu trừ khoản hàng tặng và các khoản khác, thu nhập ngày hôm nay là hơn 2.000 lạng. À, mở cửa hàng cắt may nhiều năm như vậy, ngày kiếm được nhiều nhất cũng chỉ có 100 lạng, không thể không khâm phục Vũ Phi. Tuy là kiểu dáng đặc biệt nhưng cách may lại vô cùng đơn giản, trong vòng 50 ngày giao hàng cũng không vấn đề gì. Vũ Phi lại lập quy định của cửa hàng, một mỗi một bộ quần áo làm xong thì phải đưa hàng đến cho khách theo địa chỉ khách lưu lại, chứ không đợi khách đến lấy hàng cũng không được nhận tiền bao ơ. Hai, mỗi lần giới thiệu được một bộ quần áo thưởng một lạng bạc, không được phép tự ý tăng giá, bán theo giá của cửa hàng. Ba, thợ may lấy việc đảm bảo chất lượng làm đầu, mỗi lần may xong một bộ quần áo thưởng một lạng bạc. Bốn, không tư thông với người cùng ngành khác, vi phạm sẽ bị đuổi việc. Năm, tiền công một tháng quyết toán một lần, nếu muốn xin thôi việc phải nói trước với ông chủ Trịnh một tháng, nếu không sẽ mất một tháng tiền công. Nhìn điều kiện ưu đãi như vậy, chẳng ai muốn đi tuân thủ liền a. Ông chủ Trịnh cũng đang nghĩ, sao mình lại không nghĩ ra cách này chứ, xem ra là tổ tông hiền linh a, để ta gặp được vị quý nhân này, sau này góc truyện audio.com nhất định sẽ hết lòng nghe theo Vũ Phi cô nương sai khiến. 10 cô gái ấy ban ngày ở cửa hàng làm người mẫu, giới thiệu sản phẩm, chào khách hàng, buổi tối nghe Vũ Phi giảng bài 2 tiếng, nội dùng chủ yếu là cách dưỡng da, trang điểm cho khách thế nào, thiết kế kiểu tóc, tiếp đãi khách hàng, lễ nghi v.v. hàng loạt cách đào đạo hiện đại. Khách trương.